Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1508, Phương Thốn Mê Cung 3. Nữ sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Người cú mèo có chút xoay người. Xin hỏi ngài biết là ai giết chết Lệ Nhã nữ sĩ sao? Cùng một cái vấn đề xuất hiện lần nữa, nhưng tình huống đã hoàn toàn khác nhau. Chỉ ít lần này, bị ảnh hí biết rồi một số bí mật, trong tay cũng nắm giữ lấy chứng cứ. Ta không biết, bị ảnh hí cũng không có nói ra phán đoán của mình. Tuy là thông qua phép tương tự có thể được đến một cái kết quả. Người cú mèo là giết chết người bồ câu trắng hung thủ. Nhưng là liên quan cũng không sâu. Giống như khác nhau chỗ ngã ba, trong lúc đó tình huống không có bất cứ liên hệ nào. Kia phán đoán của nàng đem không có chút ý nghĩa nào. Mà nàng cũng không cách nào xác định điểm này. Có lẽ mỗi một cái chỗ ngã ba người đầu chim đều là hoàn toàn mới người đầu chim. Lại hoặc là, chỉ có bộ phận chỗ ngã ba có liên hệ. Kia, nữ sĩ, ngài có phải không có manh mối? Người cú mèo vẫn tận lực bảo trì yếu nhã. Nhưng trong giọng nói vẫn như cũ nghe ra được tiếc nuối cảm xúc. Bị ảnh hí do dự 2 giây. Quyết định kiên trì phía trước cách làm. Nàng mở miệng đáp, ngượng ngùng, không có, ta chỉ là đi ngang qua. Trong lúc nhất thời, chỗ ngã ba không khí rơi vào trong trầm mặc. Bị ảnh hí đang chuẩn bị đi tới, chợt phát hiện tình huống không thích hợp. Hai bên trái phải thông đạo tranh khắc bản ngay tại biến hóa. Nguyên bản bên trái tràn ngập con mắt hình vẽ, phía bên phải tràn ngập vặn vẹo hình người hình vẽ. Hiện tại, hai cái thông đạo tranh khắc bản giúp nhau thay thế, mà lại là lấy mỗi giây 2 lần tần suất. Chợt nhìn lại tự hồ không có ảnh hưởng. Nhưng là, tại Phương Thốn Mê Cung cái tên này hạ, tình huống muốn phức tạp nhiều. Nếu như mê cung mở rộng chi nhánh đường sẽ biến hóa đâu? Bị ảnh hí liếm môi một cái. Biết mình tình huống không ổn. Nữ sĩ, người muốn đi con đường nào đâu? Còn là bên này. Người vẹt lần nữa tránh ra vị trí. Bị ảnh hí nhìn xem người vẹt phương hướng. Dựa theo địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Nàng vẫn như cũ cần đi phía bên phải. Nhưng lúc này vách tường tranh khắc bản quỷ dị tình huống nhường nàng có chút do dự. Nhưng nàng còn là quyết định trước tiên thử một lần. Nàng đi đến phía bên phải cửa vào phía trước. Dừng bước lại. Quay đầu hỏi. Có chuyện ta muốn biết. Nếu như các ngươi tìm tới hung thủ, sẽ làm thế nào? Gọi là Mai, người vẹt dẫn đầu đáp. Đương nhiên là vì Lệ Nhã nữ sĩ báo thù. Ta sẽ cho hắn một lần giải thích cơ hội. Người cú mèo, Humphrey, xoay đầu lại. Nhưng là thân thể nhưng không có bất luận cái gì nghiêng. Phạm nhân hẳn là nhận trừng phạt. Người quạ đen, hát nhìn xem vách tường. Bị ảnh hí gật gật đầu. Đi vào phía bên phải lối rẽ. Vách tường hai bên tranh khắc bản vẫn như cũ không ngừng thay đổi. Giống như không ngừng lấp lòe ánh đèn. Không ngừng quấy nhiễu người đi đường tâm trí. Bỗng nhiên, một cái máy bay giấy từ bên trên bay tới. Bị ảnh hí ngẩng đầu. Đồng tử co vào. Trong lòng hiện ra không rõ dự cảm. Chẳng biết lúc nào, bầu trời âm trầm bị xé nứt ra, lộ ra bao phủ hết thảy màu đen. Cái đó là, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí híp mắt, phát hiện tự hồ có đồ vật tại thiên không di động. Đại khái 2 giây về sau, nàng thấy rõ trong bóng đêm phun trào chính là cái gì? Chính là ban đầu ở Trung Yên chi địa nhìn thấy xích sắt. Đây là tới từ Trung Yên chi địa công kích, đầy trời xiềng xích như mưa buông xuống. Chờ hạ thấp độ cao nhất định về sau, giống như dọc theo thân cây chậm chạp hắc xà, tựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống, nhưng là tại trượt xuống quá trình bên trong còn tại tả hữu uốn éo. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Còn tốt, đi ở giữa, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí lời còn chưa nói hết. Giữa đường buông xuống trên trăm đầu xích sắt rũ xuống đầu gối vị trí, tả hữu uốn éo. Giống như khủng bố cố sự bên trong cây ăn thịt người buông xuống cành. Nguyên bản còn tính an toàn Phương Thốn Mê Cung. Tại Trung Yên chi địa xuất hiện về sau. Lập tức biến thành nguy cơ dày đặc bãi mìn. Chỉ cần hơi không cẩn thận. Liền sẽ biến thành trận này cao vị tồn tại chiến tranh vật hy sinh. theo xích sắt càng ngày càng nhiều. Bị ảnh hí hít sâu một hơi, xông về phía trước, thân thể của nàng dung nhập cái bóng bên trong, sát mặt đất hướng về phía trước đi vòng quanh. Cái kế tiếp mở rộng chi nhánh ngã tư đến, nhưng là tình hình vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng. Ba cái chim thủ lĩnh vây quanh người bồ câu trắng thi thể, vẫn như cũ không thể tìm ra hung thủ. Màu đen xích sắt tại ba cái chim thủ lĩnh trên thân chạy, nhưng là vẫn chưa mang đi ba người, mà ba người cũng không có phát giác được xích sắt tồn tại. Như là phim ảnh thế giới người không cách nào phát giác được kỹ năng tồn tại đồng dạng. Mở rộng chi nhánh ngã tư tình huống muốn tốt một ít. Bởi vì xích sắt thỉnh thoảng tại ba người trên thân chạy, cho nên để chống bộ phận khoảng cách, nhường bị ảnh hí có cơ hội thở dốc. Người vẹt bên người, bị ảnh hí theo cái bóng bên trong hiện lên, ngực có chút thở, lên tới tam tuyến diễn viên nhường nàng thu hoạch được không ít sức sống trưởng thành. Không đến mức giống như trước đồng dạng thở hồng hộc. Úc, người tại này, người vẹt mặt lộ kinh ngạc. Nữ sĩ, ngài có phải không có phát hiện mới? Người cú mèo xoay đầu lại, bị ảnh hí đang định trả lời. Chợt phát hiện nguyên bản dò xét người vẹt xích sắt bắt đầu chuyển hướng. Hướng nàng di động qua tới. Lúc này, sinh mệnh lực của nàng còn lại không ít. Có thể lần nữa sử dụng kỹ năng. Lại đến cái kế tiếp mở rộng chi nhánh ngã tư. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy tả hữu hai con đường tranh khác bản còn là tại trái phải trao đổi thời điểm, nàng cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ ta không có đến cái kế tiếp ngã tư? Bị ảnh hí lui lại một bước nhỏ, tránh đi dần dần đến gần xích sắt. Tiếp theo, nàng dự định thử một lần nữa. Dựa theo địa ngục điện ảnh nhắc nhở, lần này nàng hẳn là đi bên trái. Chẳng lẽ hung thủ uy hiếp ngươi? Người quạ đen mở miệng hỏi. Bị ảnh hí lắc đầu. Làm xích sắt sắp đụng vào nàng làn da nháy mắt, nàng lần nữa phát động kỹ năng. Tiếp tục hướng xuống một cái mở rộng chi nhánh ngã tư đi vòng quanh. Mới mở rộng chi nhánh ngã tư đến, còn là tình huống giống nhau. Nữ sĩ, ngươi có chút kỳ quái. Ta cho rằng ngươi có phát hiện nhưng là không nguyện ý nói cho chúng ta biết. Nếu như ngươi biết giết chết Lệ Nhã nữ sĩ hung thủ, chúng ta sẽ trả cho ngươi thù lao. Cú mèo tay phải nắm chặt gỗ lim chế thủ trưởng, dùng sức giậm một cái. Bị ảnh hí há mồm thở dốc. Nàng còn có thể tiếp tục kiên trì. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng lại chạy qua ba cái chỗ ngã ba liền có thể đến mê cung lối ra. Đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Tuy là sinh mệnh lực của nàng không thể chống đỡ, bất quá còn có đặc thù đạo cụ. Tại không xảy ra bất trắc dưới tình huống, sức sống tuyệt đối đầy đủ. Vấn đề ở chỗ, nếu như suy đoán của nàng chính xác, như vậy, nàng phía trước chạy qua mở rộng chi nhánh ngã tư đều là giả tượng. Nàng một mực tại chỗ đảo quanh, căn bản không có đi tới. Theo một góc độ này cân nhắc, dù cho hết thảy là theo bốn cái chim thủ lĩnh tề tụ bắt đầu tuần hoàn, nàng vẫn như cũ lại muốn chạy năm cái mở rộng chi nhánh ngã tư. Nếu như không có trung yên chi địa quấy nhiễu, đó căn bản không là vấn đề. Nhưng là hiện tại, nàng hoạt động không gian cơ hồ bị áp xúc đến cực hạn. Phán đoán sai lầm có thể sẽ dẫn đến chính mình chết không có chỗ chôn. Lúc trước tại trung yên chi địa tình cảnh nàng còn nhớ rõ. Vô luận như thế nào đều không động được. Tuy là tạm thời còn không rõ ràng lắm bị xích sắt chạm đến về sau sẽ như thế nào. Nhưng ở một người đơn hành động dưới tình huống, vì tự thân an toàn, không đụng tới hẳn là làm yêu cầu cơ bản. Từ đối với địa ngục điện ảnh tín nhiệm, hoặc là nói tại mê cung loại địa phương này, đan sen cùng một chỗ nếm thử tốt nhất tách ra tiến hành. Cho nên bị ảnh hí quyết định còn là trước tiên dựa theo kế hoạch ban đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.